Năm đó giáp sát động đế vương, chương 755, nhà mới 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh đi vào phòng tắm, lại nhìn chiếc thẻ trong tay, lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn cất chiếc thẻ này vào trong ví tiền cô. Lúc cho một người tiền không đại biểu đối tốt với một người, bạn cho người khác tiền đối với người đó mà nói có thể là một loại gánh nặng. Đối với điểm này Diệp Lăng Thiên có trải nghiệm rất sâu. Diệp Lăng Thiên gật đầu, lại đi ra ban công, lặng lẽ dọn sạch số hoa cỏ đã chết khô kia, sau đó trực tiếp gọi điện cho Lưu Thượng Vinh, bảo ông ta cử một người đến chợ hoa mua ít hoa cỏ gói về cho anh, sau đó để vào trong cốp xe của anh. Diệp Lăng Thiên quả thật là có hơi khô miệng, đi đến bên máy lọc nước mới phát hiện trong máy lọc nước không có nước, cho dù có nước, nước để mấy tháng như này chắc chắn không thể uống được. Diệp Lăng Thiên chỉ có thể đi tới tủ lạnh, mở tủ lạnh ra xem, có vài chai nước ngọt Coca Sprite. Diệp Lăng Thiên chỉ có thể lắc đầu, kiếp này của anh không quá thích uống nước ngọt, hơn nữa điều mấu chốt nhất là thứ này không giải khát. Khi Diệp Lăng Thiên đang nghĩ cách tìm nước uống thì bỗng nghe thấy trong phòng bếp truyền ra một tiếng bụp, sau đó thì nghe thấy tiếng hét của Hứa Hiểu Tinh. Diệp Lăng Thiên chần chừ một lát, sau đó lập tức xông vào phòng tắm, đẩy cửa thì không được, sau đó trực tiếp đạp một cước đá tung cửa phòng tắm ra. Vừa đá cửa ra thì Diệp Lăng Thiên nhìn thấy đèn trên trần phòng tắm đang đung đưa, mà Hứa Hiểu Tinh của lúc này rõ ràng là bị kinh sợ, đứng ở dưới bóng đèn. Diệp Lăng Thiên không màng nhiều như vậy, xông qua ôm lấy Hứa Hiểu Tinh, kéo Hứa Hiểu Tinh tới sát trong lòng mình, anh xoay người quay lưng bảo vệ Hứa Hiểu Tinh ở trong lòng. Sau đó, lần nữa vang lên một tiếng, bụp, chiếc đèn hợp lại từ 4-5 cái bóng đèn trực tiếp đập xuống đất, phát ra một tiếng vang, sau đó mảnh thủy tinh bắn khắp phòng tắm. Đừng nói Hứa Hiểu Tinh sớm đã bị dọa trốn ở trong lòng Diệp Lăng Thiên, ngay cả Diệp Lăng Thiên cũng bị dọa giật mình. Được được, nghe thấy Hứa Hiểu Tinh nói như vậy, Diệp Lăng Thiên mới sửng sốt vội vàng buông tay túm lấy cánh tay của Hứa Hiểu Tinh, có hơi ngại ngùng vội xoay người quay lưng với Hứa Hiểu Tinh. Trần, anh bị sao thế? Sao lại chảy máu rồi? Sau khi Diệp Lăng Thiên xoay người, Hứa Hiểu Tinh đột nhiên sửng sốt thốt lên. Diệp Lăng Thiên lúc này mới cúi đầu nhìn chân của mình, chỉ thấy trên bắp chân của anh đang chảy máu, hơn nữa máu đã chảy rất nhiều rồi, cả ống quần đều đã bị máu thấm đẫm. Rất rõ ràng, đây là vừa rồi bóng đèn rơi xuống bắn ra mảnh thủy tinh cứa bị thương chân của anh, đừng xem thường mảnh thủy tinh bay ra này, nếu làm bị thương bộ phận quan trọng thì rất dễ mất mạng đó. Cách chương.